Đích thê tại thượng, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Trở lại Nhân Ân Đường. Vân Sinh bọn họ không nghe nói Cố gia 2 ngày này phát sinh sự tình. Cũng không biết Cố Thanh Trúc vị hôn phu đã từ họ Tống đổi thành họ Kỳ. Cố Thanh Trúc cũng không có hứng thú theo chân bọn họ phổ cập khoa học. Nhưng thật ra Lương Phủ nói cho Cố Thanh Trúc một sự kiện. Tiên sinh, hôm trước Tống công tử tới đi tìm ngài. Ngài không ở, ta nói với hắn ngài ở Cố gia. Làm hắn đi Cố gia tìm ngài. Cố Thanh Trúc ngồi xuống, thu thập hòm thuốc châm. Trong đầu rất có nghi ngờ. Hôm trước nói, đó là hắn từ hôn lúc sau. Hắn hôn đều lui, còn tới làm cái gì? Vân Sinh ngăn lại Lương Phủ. Hảo, không gặp tiên sinh không cao hứng sao? Đừng nói nữa. Lương Phủ nhớ tới cái gì? Từ quầy sau lấy ra một thứ. Chạy ra đưa tới Cố Thanh Trúc trước mặt. Tiên sinh, cái này là Tống công tử làm chỗ rẽ cho ngài. Cố Thanh Trúc tiếp nhận. Là một phương khăn. Đây là ngày ấy nàng đi Tống ký gạo thóc cửa hàng tìm Tống Tân Thành thời điểm. Lưu cái hắn lau mồ hôi dùng. Ta đã biết. Cố Thanh Trúc thanh âm nghe tới tương đương hạ xuống. Lương Phủ xem Cố Thanh Trúc quả thực không rất cao hứng. Cũng không dám hỏi nhiều. Ở Hồng Cư sử dụng lần tới rồi sau quầy tiếp tục lựa dược thảo đi. Hồng Cư cấp Cố Thanh Trúc thượng ly trà nóng. Lấy lòng khoe mẽ nói. Công tử, đừng nghĩ những cái đó. Uống ly trà đi. Cố Thanh Trúc đem khăn tay buông. Làm Hồng Cư đem trà đặt ở một bên. Chính mình ngồi xuống, thuận miệng nói, gần nhất y quán không phải rất bận. Vân Sinh cùng Lương Phủ nhiều thay người nhìn một cái. Hai người các ngươi hiện tại đơn độc xem bệnh không có gì vấn đề. Vân Sinh cùng Lương Phủ đối xem một cái. Vân Sinh hỏi, tiên sinh, ngài là có chuyện gì phải làm sao? Ngài chỉ lo đi làm. Trong tiệm có chúng ta ở, gặp được khó giải quyết sẽ tự đi thỉnh giáo ngài. Cố Thanh Trúc lắc lắc đầu. Chu Lục gia từ hậu viện đi ra, trên vai bối một con tay nải. Cố Thanh Trúc thấy thế, hỏi, Lục gia đi chỗ nào? Chu Lục gia chắp tay vái chào, luôn là đãi ở chỗ này không phải biện pháp. Ta nghĩ thông suốt, nên đối mặt vẫn là muốn đi đối mặt. Cố Thanh Trúc từ khám đài sau đi ra, nghi hoặc nhìn Chu Lục gia. Lục gia tưởng hồi Tây Bắc, không phải. Chu Lục gia sảng khoái trả lời. Tây Bắc đã mất ta chỗ dung thân. Lại trở về Vô Dị tự tìm tử lộ. Là lần trước Võ An Hầu Thế Tử tới nói với ta hảo chút lời nói. Hắn khuyên ta thức thời. Ta suy xét nhiều thế này thiên. Cảm thấy Thế Tử nói không tồi. Ngươi, phải vì Kỳ Huyên đi làm việc. Cố Thanh Trúc hiện tại nhắc tới người nọ tên đều có chút sinh lý chán ghét. Chu Lục gia gật đầu. Xem như đi. Cũng coi như là tiếp tục vì ngài hiệu lực. Cố Thanh Trúc đỉnh mày một túc. Chu Lục gia liền không nói cái gì nữa. Chắp tay rời đi. Hồng Cừ nhìn hắn rời đi bóng dáng. Không nhịn xuống đuổi theo. Cố Thanh Trúc không cản nàng. Từ nàng đi. Sau một lúc lâu về sau. Nhân Ân Đường ngoại đột nhiên tới một đội quân gia. Đều nhịp ngừng ở Nhân Ân Đường ngoại. Đem Vân Sinh cùng Lương Phủ sợ hãi. Đi đến cạnh cửa quan vọng. Tòng quân gia trong đội ngũ đi ra một cái ngân giáp thiết kiếm. Đầu đội bạc khôi lạnh lùng công tử. Vóc người cực cao. Hắn ấn bên hông kiếm đi vào Nhân Ân Đường. Lập tức khiến cho Nhân Ân Đường ánh sáng đều tối sầm một ít. Cố Thanh Trúc dương mắt nhìn lên. Đỉnh mày nhăn lại. Kỳ Huyên trên mặt trán tê cười hướng Cố Thanh Trúc đi đến. Vân Sinh vội vàng ngăn trở. Vị này quân gia. Không biết có chuyện gì. Là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Thỉnh hướng bên này đi. Kỳ Huyên đem hắn trên dưới đánh giá. Chỉ Cố Thanh Trúc. Ta tìm các ngươi tiên sinh. Ta bệnh. Ngươi xem không được. Vân Sinh còn tưởng nói cái gì nữa. Bị Cố Thanh Trúc đánh gãy. Vân Sinh. Làm hắn lại đây đi. Ngươi vội ngươi đi. Nghe được Cố Thanh Trúc nói. Vân Sinh mới theo tiếng lui ra. Hướng ngoài cửa kia một đội uy nghiêm dày đặc quân gia nhìn thoáng qua. Cũng không biết là đang làm gì. Lớn như vậy trận trượng ở Nhân Ân Đường trước. Không biết còn tưởng rằng Nhân Ân Đường phạm vào chuyện này đâu. Kỳ Huyên đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt, đem kiếm đặt ở nàng khám trên đài, lại đem trên đầu mũ giáp cởi xuống. Trên trán toàn là giọt mồ hôi, hô khẩu khí, chỉ vào trên bàn chén trà hỏi: "Ngươi trà?" Cố Thanh Trúc không nói chuyện, Kỳ Huyên liền không khách khí bưng lên tới uống lên, một ly uống cạn, tựa hồ còn tưởng uống, quay đầu lại nhìn, mới đối Cố Thanh Trúc nói: "Ta mới vừa ở ngoài cửa thấy ngươi nha hoàn cùng Chu Lục gia nói chuyện đâu. Kia nha đầu phẩm vị đủ độc đáo." Cố Thanh Trúc liếc mắt nhìn hắn, Kỳ Huyên lập tức sửa miệng, ánh mắt không tồi, lười đến cùng hắn ba hoa. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở hắn trên người khôi giáp thượng. Không cần nàng mở miệng hỏi, Kỳ Huyên liền chủ động trả lời: "Ta không phải đoạt hôn sao? Hoàng thượng phạt ta tuần thành 3 tháng. Ai nha, trước kia không biết, nguyên lai tuần thành huynh đệ vất vả như vậy. Ta mới đi rồi nửa ngày nhi. Này trên đầu, trên người liền mồ hôi như mưa hạ. Ai, có khăn sao?" Kỳ Huyên ở Cố Thanh Trúc trước mặt, là một chút ít đều không chú ý, cầm lấy trên bàn khăn liền lau mồ hôi. Cố Thanh Trúc cản đều ngăn không được. Thấy Cố Thanh Trúc mày nhăn lại bộ dáng, Kỳ Huyên trêu ghẹo: "Nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng, còn không phải là một cái khăn sao? Ra lại không phải không có." Cố Thanh Trúc chừng hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Đó là ta đưa cho Tống Tân Thành, hắn trả lại cho ta, ngươi thích cầm đi hảo." Kỳ Huyên lau mồ hôi động tác đình chỉ, đem khăn đặt ở trước mắt chăm chú nhìn vài lần, quyết đoán bỏ xuống: "Đưa hắn nha, ta đây từ bỏ, ngươi đâu, đem ngươi cho ta." Cố Thanh Trúc không để ý tới hắn, Kỳ Huyên liền muốn chủ động thượng thủ đi tìm, bị Cố Thanh Trúc né tránh khai đi. Vân Sinh cùng Lương Phủ vẫn luôn chú ý bọn họ nơi này, thấy Kỳ Huyên cư nhiên đối Cố Thanh Trúc động tay động chân, Vân Sinh nơi nào nhẫn được, lại lần nữa đi ra quầy, đối Kỳ Huyên nói: "Vị này quân gia, thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, nơi này là y quán, chúng ta đều là tuân kỳ thủ pháp dân chúng, đừng với chúng ta tiên sinh động tay động chân." Kỳ Huyên đôi mắt nheo lại, nhìn này dám đứng ra vì Cố Thanh Trúc giận mắng quân gia Vân Sinh, trên dưới đánh giá, hồ nghi nói: "Ta đối với các ngươi tiên sinh như thế nào không thể động tay động chân? Ngươi biết ta là ai?" Vân Sinh hôm nay cũng không biết là ăn sai cái gì dược. Ở trong mắt hắn tuy rằng nhìn ra được tới Kỳ Huyên lai lịch không bình thường, mơ hồ cảm thấy quen mặt, nhưng hắn này một thân trang điểm lại chưa từng gặp qua, cùng bên ngoài những cái đó tuần thành quan binh không khác nhiều. Không nghĩ làm hắn khi dễ tiên sinh, lúc này mới ngạnh đỉnh mà thượng: "Ngươi là ai cũng không thể làm như vậy. Chúng ta tiên sinh là có hôn ước người." Vân Sinh sững sốt nửa ngày, mới nói ra này phiên lời nói tới, muốn làm đối phương biết khó mà lui. Ai ngờ kia quân gia nghe hắn nói khởi hôn ước hai chữ khi, liên tiếp dùng ngón tay chỉ chính mình chóp mũi. Đãi hắn sau khi nói xong, mới gấp không chờ nổi cho thấy: "Ta, chính là ta, nàng vị hôn phu, chính là ta, ta tuần thành trải qua, đến xem chính mình vị hôn thê, không có gì sai đi." Vân Sinh sững sờ ở đương trường. Kỳ Huyên thấy thế đối Cố Thanh Trúc hỏi: "Người không nói cho bọn họ?" Cố Thanh Trúc nhíu mày, cúi đầu không nói, cũng không tưởng phản ứng hắn. Kỳ Huyên đem ánh mắt quay lại Vân Sinh trên người, nói cười yến yến, tâm tình đặc biệt tốt bộ dáng. Đối Vân Sinh cùng Lương Phủ trịnh trọng nói: "Khụ, cái kia, chuyện này các ngươi tiên sinh không cùng các ngươi nói, ta không trách các ngươi. Hiện tại ta nói cho các ngươi tiên sinh đã cùng họ Tống giải trừ hôn ước, hiện tại cùng ta đính hôn. Từ nay về sau các ngươi thấy ta, cũng đến quy quy củ củ kêu ta một tiếng tiên sinh, có nghe hay không?" Kỳ Huyên này cố ý khoe khoang nói làm Cố Thanh Trúc rất là không mừng. Đối Vân Sinh cùng Lương Phủ nói: "Các ngươi đừng động hắn, chính mình làm việc đi." Kỳ Huyên trở lại Cố Thanh Trúc bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc, làm nàng rất là không được tự nhiên. Thở dài nói: "Hoàng thượng làm ngươi tuần thành, Ngươi ở ta nơi này đợi tính chuyện gì? Kỳ Huyên cười hắc hắc. Mấy ngày này Tuần Thành tuy rằng vất vả, nhưng hắn trong lòng so ăn cái gì đều ngọt. Duỗi tay muốn đi bắt Cố Thanh Trúc tay, bị nàng theo thường lệ tránh ra. Hắn cũng không khí, chống khuỷu tay tiếp tục xem nàng. Cố Thanh Trúc thật sự chịu không nổi, dương mắt đối Kỳ Huyên hỏi. Cha ngươi cùng ngươi nương đồng ý ngươi làm như vậy sao? Ngươi đưa sính lễ, bọn họ thừa nhận sao? Chỉ sợ hiện tại ta ở bọn họ trong lòng đã thành cái kia mê hoặc bọn họ nhi tử hồ ly tinh đi. Làm ta tiến nhà ngươi môn, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận. Ta có thể làm nhà ngươi gà bay chó sủa, ngươi tin hay không? Kỳ Huyên câu môi cười. Tuấn Mỹ vô chủ, ta tin, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Vì ngươi ta nguyện ý sinh hoạt ở ổ gà ổ chó. Chỉ cần ngươi bồi ta liền thành. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Đây là Cố Thanh Trúc đối với Kỳ Huyên khi mới nhất cảm thụ. Kỳ Huyên lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới lưu luyến đứng dậy. Ai, nghĩ nhiều liền như vậy vẫn luôn nhìn ngươi. Nhưng ta còn phải Tuần Thành đi. Buổi chiều còn có thể trải qua nơi này một hồi. Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta cho ngươi mang lại đây. Cố Thanh Trúc ước gì hắn chạy nhanh đi. Lạnh giọng cự tuyệt. Không cần. Hảo đi. Ta đây liền cho ngươi mang Nam Thành hoa mai bánh. Cái này Thiên Nhi ăn hoa mai bánh là nhiệt điểm. Nhưng Hằng Sinh phô hoa mai bánh xác thật không tồi. Cố Thanh Trúc quả thực mặc kệ hắn. Kỳ Huyên tự quyết định. Kỳ thật hoa mai bánh tốt nhất còn muốn xứng một hồ bích loa xuân. Chỉ tiếc trà vô pháp mang. Mang theo hương vị cũng không tốt. Quay đầu lại ta mang ngươi đi uống. Bảo đảm ngươi nói tốt. Nói xong này đó, Kỳ Huyên liền đem mũ giáp mang lên. Cầm lấy bội kiếm, hướng Nhân Ân đường ngoại đi đến. Một đôi Tuần Thành quan binh đều nhịp tùy ở hắn phía sau. Tiếp tục hướng Chu Tước phố phía trước đi đến. Hồng Cừ hồng con mắt vào cửa, hướng những cái đó quân gia đội ngũ nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi vào cửa, đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh. Cố Thanh Trúc xem nàng hai mắt hồng cùng cái gì dường như, hỏi, hắn cự tuyệt ngươi. Cố Thanh Trúc cũng là thuận miệng vừa hỏi, nghĩ Hồng Cừ vội vội vàng vàng đuổi theo ra đi. Hai người nói thời gian dài như vậy nói, Hồng Cừ lại hồng con mắt vào cửa. Khẳng định nói chút làm nàng không vui nói. Chu Lục gia không phải cái giải phong tình người. Hắn trong lòng chỉ có hắn ái thê. Lúc này Hồng Cừ đối hắn nói cái gì, hắn cũng là sẽ không để trong lòng. Càng đừng nói, Hồng Cừ tuổi tác làm hắn nữ nhi đều ngại tiểu. Nhưng ai biết, liền như vậy một câu, làm Hồng Cừ hoàn toàn hỏng mất. Ghé vào trên bàn oa oa khóc lớn lên. Nhưng thương tâm. Dọa Cố Thanh Trúc nhảy dựng, chỉ nghe Hồng Cừ đứt quãng thanh âm muộn thanh nói. Ta cũng chưa nói cái gì liền hỏi hắn về sau có thể hay không tái kiến. Hắn liền rất nghiêm khắc cự tuyệt ta. Ta này còn không có mở miệng đâu. Hắn liền đem đáp án cấp nói đã chết. Ta quá vô dụng, quá mất mặt. Cố Thanh Trúc không biết như thế nào an ủi nàng. Moi hết cõi lòng tới một câu. Người này ánh mắt xác thật chẳng ra gì. Coi trọng ai cũng không thể coi trọng hắn. Xứng đáng bị hắn nói sao? Hồng Cừ thút tha thút thít ngẩng đầu, dưng dưng hai hàng nhìn Cố Thanh Trúc. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc có thể hay không an ủi người? Nhân gia chính thương tâm đâu? Cố Thanh Trúc, cách chương.